Đỉnh luyện thần ma, chương 1249, Nguyệt thần tộc nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sai, cái gì là Nguyệt Bán Minh bị đánh trọng thương sắp chết? Cái gì là Diệp Tử Phàm hắn rơi xuống giới vực của Nguyệt Bán Ông để rồi bị đánh cho hình thần câu diệt? Tất cả đều là nằm trong kế hoạch của Diệp Tử Phàm há mục đích cuối cùng mà Diệp Tử Phàm hắn nhắm đến là nhằm lấy cái này Nguyệt hồn thánh ngọc này của Nguyệt thần tộc. Như không mà nói. Với thể đạo kinh thế của hắn hiện tại, làm sao lại dễ dàng bị một tên thánh vương sơ kỳ đánh cho không có lực lượng hoàn thủ vậy? Cùng Nguyệt Bán Ông tên thánh vương kia chiến đấu, Diệp Tử Phàm hắn nếu chú trọng đối đãi, với những thủ đoạn vốn có của hắn có trong tay, người mà bị đánh đến hình thần câu diệt là tên Nguyệt Bán Ông kia, mà không phải là Diệp Tử Phàm hắn đóng kịch thế kia đâu. Nhưng thôi, mục đích của hắn đến Nguyệt thần tộc bí cảnh, chỉ là để lấy Nguyệt hồn thánh ngọc. Không phải là cùng thánh vương cường giả của Nguyệt thần tộc người sống ta chết, thế nên để cho tên kia đắc ý một chút cũng không có sao. Xèn xẹt, cách Diệp Tử Phàm cùng Nguyệt Bán Minh đứng không xa, liền khẽ vang lên một ít tiếng động vô cùng khẽ, không có chú tâm quan sát mà nói, là không thể nào nghe ra được cái âm thanh lạ này giữa vô vàn những chấn động nhẹ mà không gian xung quanh nơi đây tạo ra. Đáng chú ý, âm thanh lạ kia phát ra chính là từ truyền tống trận bàn. Thứ mà Nguyệt Bán Minh đã dùng để mà rời khỏi Nguyệt thần tộc đi đến nơi đây hội kiến với lại Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm đang là quá vui mừng ngắm nghía cái kia khối Nguyệt hồn thánh ngọc với vô tận đam mê, nên giờ đây lực lượng cảnh giác của hắn cũng là rơi xuống mức độ thấp nhất. Như bình tĩnh lại mà nói, chắc chắn hắn sẽ nhận ra được, cái kia tiểu truyền tống trận bàn mà Nguyệt Bán Minh vừa mới xuyên qua còn chưa có thu hồi kia, có một đám ánh sáng rất nhạt hiện lên. Âm thanh vừa rồi phát ra chính là tại nơi này, như chú ý không kỹ, tuyệt đối sẽ không có nhận ra. Được làm việc cho chủ nhân, đây chính là phúc duyên mấy kiếp mà Bán Minh tích tụ được, nào có đáng kể công. Nguyệt Bán Minh nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, liền là xua tay liên tục, không có dám nhận, chú ý kỹ mà nói, gương mặt của Nguyệt Bán Minh giờ này rất là không có được tự nhiên. Hoàn toàn không có giống như người vừa lập được công lớn mà vui mừng một chút nào. Ầm ầm, công là công, tội là tội, Diệp Tử Phàm ta trước giờ công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người ra sức làm việc cho mình. Ngắm nghía khối này Nguyệt hồn thánh ngọc cũng đã đủ rồi, Diệp Tử Phàm phất tay, đem nó đưa vào luyện thần đỉnh, quay lại nhìn Nguyệt Bán Minh, hắn là nghiêm giọng nói. Nguyệt hồn thánh ngọc này, đây là thứ hắn ao ước mấy hôm nay, nhưng Diệp Tử Phàm cũng là biết, với thực lực hiện nay của mình. Muốn xông vào Nguyệt thần tộc bí cảnh lấy đi cái này Nguyệt hồn thánh ngọc là không thể nào. Nội cái Nguyệt phong thánh trận kia, cũng là đủ cho Diệp Tử Phàm hắn ăn một hồ rồi. Không nói đến những yếu tố khác như là thánh vương cường giả hay những át chủ bài mà Nguyệt thần tộc cất giấu. Thánh vương cường giả hắn có thể không cần quá kiên kỵ, nhưng những món bảo vật ép đáy hòm kia của Nguyệt thần tộc, nó làm cho Diệp Tử Phàm hắn kiên kỵ thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt thần tộc này tuy nói đã lụy tàn, nhưng hồ chết cũng còn để lại ra. Hắn là không tin, một cái bộ tộc từng thống trị thiên táng tiểu thiên thế giới, lại không có món nào bảo vật để lại phòng thân, liều lĩnh xông vào, hắn rất có thể nắm chắc cái chết trong tay. Cho nên nói, nếu như không có Nguyệt Bán Minh quân cờ này làm tay trong, hắn rất là khó có thể lấy được Nguyệt hồn thánh ngọc. Dù cho có lấy được, cũng là tại hắn đột phá thánh vương chi cảnh kia kìa, thời gian cũng không có ngắn, trong khi hắn lại không thể chờ đến lâu như vậy, giờ đây Nguyệt hồn thánh ngọc là thứ hắn muốn có gấp, muốn có nhất hiện nay, có thể nói qua chuyện lần này, Nguyệt Bán Minh đã giúp đỡ hắn rét bảy đa một cái đại công lao. Ân, như vậy đi, chờ một ít thời gian sau, ta sẽ giúp đỡ ngươi thành thánh. Như vậy là được rồi, Diệp Tử Phàm nhìn Nguyệt Bán Minh này một cái, như nghĩ đến cái gì. Gật đầu nói, cái này Nguyệt Bán Minh, thần đạo bán thánh cường giả tối đỉnh, cách thánh vương cường giả chỉ nửa bước mà thôi, nếu như là người khác, nửa bước này rất khó để mà vượt qua, nhưng với Diệp Tử Phàm hắn mà nói, trợ giúp một tên bán thánh cường giả nhập thánh là không có bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần bảo tên đại hắc kia luyện chế vài viên thánh đan, đưa ra một ít thánh tinh, hay là thánh mạch, như vậy là đã 10 phần chắc bảy rồi. 3 phần còn lại chính là lôi kiếp, cái này thì không cần lo lắng, hắn bá thể chính là thích nhất ăn loại này lôi kiếp, nên là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Với công lao của Nguyệt Bán Minh, là chưa đủ để cho Diệp Tử Phàm hắn đưa Nguyệt Bán Minh nhập thánh, nhưng mà Diệp Tử Phàm đây là tính về lâu dài, hắn không thể cứ mãi là một viên đệ tử của triều tịch thánh cung như vậy được. Sau khi đột phá thánh vương chi cảnh sau, hắn phải ra bên ngoài thành lập thế lực thuộc về mình, cụ thể tại đây là một tòa thánh cung, mà muốn thánh cung vận hành, không thể nào thiếu nhân thủ cho được, tìm mấy tên thánh vương cường giả trấn thủ là không thể thiếu. Cái này Nguyệt Bán Minh đến đúng lúc hắn cần người, lại lập được công lao to lớn, để y nhập thánh là chuyện đương nhiên, cũng là chuyện cần phải làm. Nhưng tất cả chuyện này, cũng phải chờ hắn đột phá thánh vương chi cảnh cái đã, nếu như không, cũng là bản binh trên giấy mà thôi, không có bao nhiêu ý nghĩa. Đúng lúc này, khụ, thánh vương cường giả, hai người các ngươi cũng đừng có nằm mộng nữa. Diệp Tử Phàm đang là chỉ điểm Giang Sơn, mơ mộng đến ngày mình thành lập thánh cung chuyện tình, cũng như Nguyệt Bán Minh đang là vì lời hứa của Diệp Tử Phàm giúp đỡ hắn nhập thánh mà mừng đến run rẩy cả người. Âm thanh ho khan bất ngờ kia từ trên trời rơi xuống, làm cho chủ tớ hai người bọn họ giật mình thon thót. Nguyệt thần tộc thánh vương cường giả, những 18 tên, Diệp Tử Phàm ánh mắt co rút lại, rất là khó tin tưởng nói. Cảnh giác đã được đề cao, Diệp Tử Phàm với thần niệm cường đại của mình, đương nhiên là có thể phát hiện được xung quanh bất thường, cũng như là tìm ra người vừa lên tiếng chế giễu hắn là ai. Tất cả đều là Nguyệt thần tộc tộc nhân, lại còn là một màu thánh vương cường giả, tên vừa mới lên tiếng kia, Diệp Tử Phàm là người mà Diệp Tử Phàm quan tâm nhiều nhất, vì trên người của y, hắn lượn lờ phát hiện ra một tia nguy cơ cảm giác. Ầm, không có sai, họ Diệp kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi dám đánh chủ ý lên thánh bảo của Nguyệt thần tộc ta, như vậy ngươi chỉ có một con đường để đi. Đó chính là, chết, 18 người Nguyệt Bán Quân xuất hiện, đem Diệp Tử Phàm cùng Nguyệt Bán Minh hai người vây chặt lại, sau đó lạnh lùng lên tiếng nói. Chữ chết sau cùng kia, chứa vô tận lực lượng cùng hàn mang, làm cho người ta không rét mà run. Chấm, chủ nhân, ngài phải tin tưởng ta, những người này không phải là do ta dẫn đến, ta cũng không hề biết trong Nguyệt thần tộc lại có nhiều thánh vương cường giả đến như vậy. Nguyệt Bán Minh nhìn Diệp Tử Phàm không có trả lời đám kia lão tổ tông của Nguyệt thần tộc nhà mình, mà đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang hắn đây, thánh hồn trong tử phủ không gian hắn như là rơi xuống hầm băng, mặt không còn một giọt máu phân bua. Nguyệt Bán Minh hắn rất là oan a, những gì hắn biết, hắn cũng là đã nói cho Diệp Tử Phàm biết, những gì Diệp Tử Phàm bảo hắn làm, hắn cũng là không một chút do dự đi làm, phản bội tộc nhân đại tội hắn cũng không tiếc, với bao nhiêu cố gắng như thế này, như thế nào vị này chủ nhân còn nghi ngờ lòng trung thành của hắn được kia chứ? Dầm, phốc, tạm thời bản tỏa tin tưởng ngươi một lần, như để ta biết được ngươi ăn cây táo rào cây sung, hậu quả kia ngươi tự gánh lấy. Phất tay đem Nguyệt Bán Minh đánh bay xa không biết bao nhiêu ức dặm, Diệp Tử Phàm lạnh lùng lên tiếng nói. Vừa rồi đám người Nguyệt thần tộc này xuất hiện quá đỗi bất thường, đánh cho Diệp Tử Phàm hắn một cái trở tay không kịp. Hắn nhớ là mình đã thi thố vô cùng nhiều thủ đoạn bảo mật, nhưng đám người này vẫn có thể tại hắn đề phòng dưới đuổi kịp. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương